Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1144, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây vực, bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Đại Trí Thiền Tự, rầm, một tấm bài Phật được đặt trên bàn dài bỗng nhiên vỡ tan tành. Lão tăng ngồi xếp chân bên dưới đột nhiên mở bừng mắt, tập trung nhìn tấm bài Phật vỡ vụn bên trên. Diệu Tịnh đã chết rồi sao? Những tấm bài Phật này lưu giữ một luồng nguyên thần của Diệu Tịnh. Một khi Diệu Tịnh gặp chuyện thì bài Phật sẽ vỡ nát. Giờ đây bài Phật vỡ vụn cũng đồng nghĩa với việc Diệu Tịnh đã viên tịch. Hoàng Thiền hơi nhíu mày, buông chiếc mõ trên tay xuống, sau đó đứng dậy nhặt tấm bài Phật vỡ nát. Một luồng nguyên thần dò xét vào bên trong, nhưng thứ mà hắn ta nhìn thấy chỉ là một mảnh hình ảnh đen tối mơ hồ. Hoàng Thiền khẽ thở dài, chắp tay, lẩm nhẩm tụng kinh cầu siêu. Hắn vốn cho rằng với thực lực của Diệu Tịnh khi đi đến Đông Vực sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhưng không ngờ vẫn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chỉ không biết Diệu Tịnh rốt cuộc đã chết dưới tay kẻ nào. Là Lâm Mang sao? Hoàng Thiền muốn đích thân đến Đông Vực, nhưng vì ràng buộc của những quy tắc trước kia, hắn đành bất lực. Với thân phận của hắn ta, nếu liều lĩnh đến Đông Vực thì chắc chắn sẽ khiến những người khác chú ý, hiện tại không cần thiết phải như vậy. Hoàng Thiền, đệ tử chân truyền trước đây của tổ sư Bạt Đà Thiếu Lâm. Ban đầu Bạt Đà đến Trung Nguyên, được Hiếu Văn Đế mời, lập Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Từ đó Thiếu Lâm tại Trung Nguyên từng bước phát triển lớn mạnh. Còn Hoàng Thiền cũng là đệ tử nhỏ nhất mà Bạt Đà thu nạp lúc về già. Hoàng Thiền quay người sải bước ra khỏi điện lớn, ngước nhìn bầu trời, hồi lâu, vẫn không nói gì. Một lúc sau, Hoàng Thiền mới lại bước đi tiếp, đi về phía hậu viện ngôi chùa. Thấy Phương Trượng đi tới, đám đệ tử đều đồng loạt cúi chào. Hoàng Thiền không nói nhiều, nhanh chóng bước qua vô số dãy hành lang, đến dưới một tòa tháp cao ở tận cùng sâu bên trong ngôi chùa. Trấn Ma Tháp, giống hệt như Trấn Ma Tháp ở Thiếu Lâm. Nơi này là nơi giam giữ ma đầu. Trốn Võ Lâm, một tòa tháp 9 tầng đen ngòm sừng sững giữa sân thiền viện. Tòa tháp 9 tầng này chỉ có một cửa ra vào. Bốn phía toàn bộ đều xây bằng gạch đá, không có một khe hở nào. Ngọn tháp trông như có 9 tầng, nhưng 9 tầng tháp cao đó lại toàn là thực thể, bên trong đều khắc vô số trận pháp. Chính tòa Trấn Ma Tháp không phải trên mặt đất, mà dưới lòng đất, tổng cộng có 18 tầng, mang ý 18 tầng địa ngục. Thế nhưng tòa Trấn Ma Tháp này chưa bao giờ nhốt đầy. Không phải vì ma đầu trong giang hồ quá ít, mà là một khi đã bị nhốt vào nơi này, chẳng bao lâu sẽ chết. Thuở ban đầu Đại Trí Thiền tự dựng chùa tại Tây Vực, tòa Trấn Ma Tháp này đã giam giữ không ít ma đầu trong giang hồ. Thế nhưng giờ thì đều đã thành một bộ xương trắng. Trước Trấn Ma Tháp, một vị lão tăng đang ngồi xếp bằng, thấy Hoàng Thiền đến, vội vàng đứng dậy, chắp hai tay, cung kính chào, Phương Trượng, mở cửa đi. Hoàng Thiền sắc mặt vẫn hờ hững như thường, chỉ bình thản nói một tiếng, tuân lệnh. Lão tăng gật đầu, quay người vặn cơ quan trên tháp, cánh cửa đá chậm rãi mở ra. Đột nhiên, một luồng khí âm u lạnh thấu xương từ bên trong tháp tràn ra. Trong luồng khí âm u lạnh thấu xương đó, dường như còn lẫn lộn vô số oán khí. Hoàng Thiền bước vào tháp, theo bậc đá chậm rãi đi xuống. Thả ta ra ngoài, con lừa chọc chết tiệt, mau thả ta ra, Thái Bình giáo chúng ta sẽ không tha cho các người. Đại sư, đại sư, ta tình nguyện quy y cửa Phật, xin hãy thả ta ra ngoài. Lũ sư trộm cướp, lũ trộm cướp vô liêm sỉ. Những âm thanh hỗn độn ồn ào không ngừng vang vọng. Đối với những lời nhục mạ kia, trong mắt Hoàng Thiền không có chút để ý nào. chỉ có sự bình tĩnh và thờ ơ. Những kẻ này trên người vẫn còn tội nghiệt chưa gột rửa sạch sẽ. Chỉ có ở nơi này, bọn chúng mới có thể sám hối. Những kẻ ở đây, tu vi đều đã bị phong ấn. Chỉ còn lại thực lực thân thể. Căn bản, không thể phá vỡ được trấn ma tháp. Càng xuống dưới, xung quanh càng ít người bị giam cầm. Thế nhưng thực lực của những kẻ đó càng lúc càng mạnh hơn. Trong đó có không ít người danh tiếng cũng khá lừng lẫy trong ma đạo giang. Hồ, rất nhanh, Hoàng Thiền đã đến tầng thứ 17 của trấn ma tháp. Cả một tầng chỉ có giam giữ một người, một lão giả thân hình gầy gò, mặt mũi dữ tợn, cả đời sống trong môi trường đen tối khiến cho khí chất của lão dữ tợn vô cùng. Đôi mắt trắng dã khiến người ta không rét mà run. Thấy Hoàng Thiền đi tới, lão giả trong lao giam nhếch mép cười, nụ cười có phần đáng sợ, âm trầm nói: "Hoàng Thiền, lão giả ngươi tới đây làm gì?" Hoàng Thiền chắp một tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào lão giả, bình tĩnh nói: "Ta muốn làm một giao dịch với ngươi." "Ha ha, ta không nghe lầm chứ?" Lão giả đột nhiên cười lớn, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Hoàng Thiền, lạnh lùng nói: "Ngươi thế nhưng lại muốn làm giao dịch với ta? Thật là chuyện nực cười. Tiếc là ta không hứng thú lắm." Cách chương.